Thái cổ cuồng ma, chương 1225, cẩn thận, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian trôi qua, đảo mắt cách tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến đã qua 3 năm. Lúc trước tập hợp ở trục lợi chủ thành tu sĩ đã có người trở lại vốn là sinh hoạt. Cũng có người còn đi về trên đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đệ nhất tiên vực, đạo tổ thánh môn, cổ tổ chủ thành Tây Bắc bộ cư dân chỗ cư trụ. Một tên bạch y thanh niên tuấn tú ngồi ở sân nhỏ một cái đôn gỗ trên. Chính thao thao bất tuyệt giảng thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một tên giản dị phụ nhân thần thái tường hòa nhìn chăm chú thanh niên. Nghiêm túc nghe thanh niên từng câu từng chữ. Trên trán mang theo một phần vui vẻ yên tâm ý, mẫu thân. Lúc trước ta cuối cùng Thánh Sơn tổ địa nội môn đệ tử là ta mục tiêu lớn nhất. Nội môn đệ tử ở trong lòng ta kia là vô địch như vậy tồn tại. Nhưng lần này đi trục lợi chủ thành, ta mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Núi cao còn có núi cao hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẫu thân, ngươi biết không, lần này trục lợi chủ thành tập hợp đến cửu đại tiên vực hơn 90% thanh niên yêu nghiệt. Có thể nói chân chính phong vân tập hợp, quần hùng trục lợi, nhưng mẫu thân ngươi biết không, lần này xuất tẫn danh tiếng cũng không phải là đệ nhất tiên vực những thứ kia cổ xưa thế lực, mà là một cái đến từ cửu đại tiên vực người. Hắn đột nhiên xuất hiện, lực áp cửu đại tiên vực toàn bộ yêu nghiệt. Hơn nữa hắn vung cánh tay hô lên, có mấy vị thánh cảnh, mấy trăm cái cửu đại tiên vực đỉnh cấp thế lực bao vây. Thanh niên đỏ bừng cả khuôn mặt, lời nói cũng sắp có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này lần nữa hồi tưởng khi đó tình cảnh, thanh niên như cũ sẽ kích động không ai sánh bằng. Phụ nhân nhìn kích động thanh niên, mang trên mặt một nụ cười. Đây là nàng thật sự muốn thấy được. Đạo tổ thánh môn mặc dù không tệ, có thể lâu dài ở tại bên trong tông, sẽ trở nên ánh mắt thiền cận, mất đi chân chính mục tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, từ thanh niên trên người kích động, phụ nhân thấy thanh niên tràn đầy ý chí chiến đấu. Có hình người tha cho hắn là mặt trời chói chang thái dương. Đột nhiên nhiễm nhiễm dâng lên, ánh sáng bao trùm cửu đại tiên vực toàn bộ yêu nghiệt. Hắn xuất hiện, để cho nghịch thiên yêu nghiệt ảm đạm vô quang. Hắn xuất hiện để cho toàn bộ thế lực chấn động theo. Thanh niên kích động nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên lồng ngực chập trùng kịch liệt, đột nhiên nhìn về phía phụ nhân. Đạo, hắn vốn là ẩn núp ở trong đám người, không người biết, mẫu thân ngươi biết không, hắn sở dĩ sẽ bại lộ thân phận nguyên nhân sao? Phụ nhân kinh ngạc nhìn thanh niên, lắc đầu một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là bởi vì tương vong, là bởi vì hắn làm tướng quên can thiệp chuyện bất bình, cho nên mới bại lộ thân phận. Cũng là bởi vì hắn làm tướng quên can thiệp chuyện bất bình, giết vạn tượng thánh tông đệ tử, phế chư thánh vương triều thập lục hoàng tử, lực chiến chư thánh vương triều thiếu phó. Thanh niên kích động không ai sánh bằng. Hắn chính là từ trục lợi chủ thành trở lại cơ tương vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn nói cho tương vong, Nói một người thành liền lớn bấy nhiêu, cũng không phải là chỉ dựa vào tư chất, còn có tạo hóa, cơ duyên, khí vận, mà trọng yếu nhất là muốn có một viên cố chấp tâm. Cơ Tương Vong đạo, ngươi cảm ơn hắn sao? Phụ nhân đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Tương Vong thần sắc động lại, trầm tư hồi lâu, gãi gãi sau gáy, lắc lắc đầu nói, ta thật giống như quên. Vậy thì tốt tốt cố gắng, tranh thủ ngày sau đi tự mình cảm tạ hắn. Phụ nhân khích lệ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, Cơ Tương Vong trọng trọng gật đầu. Đạo, ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng. Cuối cùng có một ngày ta muốn đuổi theo hắn nhịp bước. Hắn tên gì? Hẳn không phải là hạng người vô danh chứ? Phụ nhân rừng rưng một tiếng, dò hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẫu thân, hắn gọi Tần Vũ. Cơ Tương Vong bật thốt lên, vốn là còn mang theo cười nhạt phụ nhân mặt mũi trong nháy mắt cứng ngắc. Linh lung đôi mắt kịch liệt tan giả, cả người lại cương ở nơi đó. Danh tự này, hai chữ này phảng phất giống như một cái lưỡi câu. Câu khởi nàng phủ đầy bụi nhớ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật giống như lại có người gọi hắn Lý Hữu Tài nhưng hắn lại tự xưng Tần Vũ. Người khác gọi hắn là Tần Thiếu Điện Chủ. Cơ Tương Vong trầm ngâm nói. Nếu trước khi nói phụ nhân nhưng mà cứng ngắc, bị đánh thức nhớ lại. Có thể Cơ Tương Vong những lời này từng chữ từng câu tựa như từng đạo sấm ở phụ nhân trong đầu nổ tung. Tựa như xuân lôi kinh chập, để cho giản dị y phục hạ thân thể run lẩy bẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với mẫu thân, hắn trả lại cho ta rất nhiều thứ. Cơ Tương Vong tiếp tục nói. Nào ngờ, phụ nhân đã hoàn toàn không nghe được Cơ Tương Vong lời nói. Nàng con ngươi tan giả, tâm loạn như ma trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng tới nơi này sao? Chấm, hắn cứu hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thiên ý sao? Cơ Tương Vong tiếp tục giảng thuật liên quan tới Tần Vũ sự tích. Đối với phụ nhân đờ đẫn, chỉ cho rằng là khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi lâu sau, mẫu thân ngươi vẫn còn ở nghe sao? Nói đã khô miệng Cơ Tương Vong đột nhiên nghi ngờ nhìn phụ nhân. Nghi ngờ hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ nhân thần thái khôi phục, ánh mắt mang theo một phần phức tạp nhìn chăm chú Cơ Tương Vong. Đạo, Tương Vong, ngươi có mục tiêu. Đã lớn lên, mẫu thân rất vui vẻ yên tâm qua một thời gian ngắn mẫu thân phải ra chuyến xa nhà chớ quên. Mẫu thân cũng là tu luyện giả, cũng phải đi tu luyện. Ừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian trôi qua, đảo mắt tiến vào tạo hóa chi địa đã có thời gian 3 năm. 3 năm này, trừ ngay từ đầu thu hoạch hư không lục diệp hoa cùng ngày đó phệ thạch ra, Tần Vũ có thể dùng không thu hoạch được gì để hình dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mấy năm này, hắn đặt chân qua 20-30 cái giới chi toái phiến. Tất cả lớn nhỏ đều có, nhưng những thứ này giới chi toái phiến trong phần lớn đều là phế tích. Còn có là hoang sơn dã lĩnh, muốn lấy được tạo hóa không khác nào mò kim đáy biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở năm thứ 5 lúc, tạo hóa chi địa đông bộ một cái giới chi toái phiến bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cùng còn lại phế tích bất đồng. Cái này giới chi toái phiến toàn bộ đều là sơn mạch. Cự phong, toàn bộ giới chi toái phiến bên trong tràn ngập nồng nặc tiên linh chi khí. So sánh còn lại hoang vu toái phiến, giới chi toái phiến trong, sinh cơ áng nhiên, lặp đi lặp lại kiểm tra sau. Tần Vũ cũng không ở nơi này giới chi toái phiến trong tìm ra cái gì tạo hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Tần Vũ dứt khoát ngồi xếp bằng ở sơn mạch ngọn núi cao nhất. Nhìn một chút giới chi toái phiến trong hay không còn lưu lại thiên địa chi hồn. Nếu có thể cảm ngộ nơi này thiên địa chi hồn, như vậy thu hoạch cũng sẽ không nhỏ. Cảm ngộ thiên địa chi hồn đã sớm bắt vào tay. Tần Vũ thần hồn rất nhanh liền dung nhập vào bên trong dãy núi này. Hóa thân cùng sơn mạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Vũ hoàn toàn chìm vào bên trong dãy núi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là, hắn bén nhạy phát hiện bên trong dãy núi này còn cất giữ một tia tàn hồn. Lẳng lặng chìm vào trong đó, Tần Vũ định hoàn toàn dung nhập vào sơn hồn tàn hồn bên trong. Nhìn một chút có thể hay không lấy được nhiều chút tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua. Ngày hôm đó, đắm chìm trong tàn hồn bên trong Tần Vũ trong lòng đột nhiên trào sinh ra vô tận tang thương cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy tang thương cảm giác Tần Vũ rất quen thuộc. Ban đầu cảm ngộ thiên địa tàn hồn bên trong phần lớn đều sẽ có loại này tang thương cảm giác. Cho nên, Tần Vũ nghĩ là từ tàn hồn chi ở bên trong lấy được nhiều chút liên quan tới 3.000 đạo ngày trước thân đầu mối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong hoảng hốt, Tần Vũ nghe được thiên băng địa liệt tiếng, mà vô tận sợ hãi đột nhiên xông lên đầu. Này cổ sợ hãi xuất xứ từ sâu trong nội tâm, giống như lạc ấn như vậy khắc ở thần hồn thượng, hoàn toàn dung nhập vào sơn hồn Tần Vũ cảm động lây. Tại này cổ vô biên sợ hãi bên dưới, Tần Vũ thân thể ở run lẩy bẩy, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại trạng thái này cũng không có kéo dài bao lâu. Trong lúc mơ hồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thấy vô biên huyết sắc chiến ý trùng tiêu, khuấy động thiên địa tinh thần. Trong thoáng chốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lại thấy ở đó vô biên huyết sắc chiến ý bên trong. Có vô số đạo thân ảnh điên cuồng công kích. Mà ở trong bọn họ, một đạo khôi ngô bóng người phảng phất có thể gánh lên thiên địa. Hắn khí huyết trùng tiêu. Đối mặt quần hùng, đứng ở thế bất bại. Ở Tần Vũ lẳng lặng chìm vào tàn hồn bên trong. Muốn nhìn rõ kia khôi ngô bóng người lúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ác chiến khôi ngô bóng người quay đầu đầu. Cẩn thận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thoáng chốc, Tần Vũ nghe được một đạo tiếng gầm. Tần Vũ chừng mở cặp mắt, nội tâm hoảng sợ cực kỳ. Phải biết, hắn hiểu được trăm cái thiên địa tàn hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy chỉ có lần này, hắn nghe được thanh âm. Cái này làm cho Tần Vũ vô cùng khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay khi Tần Vũ mở mắt ra trong nháy mắt, con người kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim. Hắn thấy một thanh kiếm khí màu vàng kim nhạt đã gần trong gang tấc. Hắc bào quy tắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cố đè xuống nội tâm rung động, trong nháy mắt ngừng tụ ra hắc bào quy tắc, rầm rầm rầm, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.